Nhất ngôn thông thiên, tác giả, Hắc Huyền, thực hiện, Thư viện báo, chương 665, 665, chương 665, ngũ địa thành buổi đấu giá. Hạ, hắn ra tay rồi, có thể hay không thành, thì nhìn một lần này. Trong lòng đầu tự nói Phí Minh Viễn bỗng nhiên siết chặt nắm đấm. Hắn kỳ thực đã sớm tới, ẩn nấp ở trong đám người, hào không nổi bật. Từ Ngôn cố ý thay đổi tiếng nói, hắn không nghe ra đến. Nhưng có thể kết luận một lần mua lại ba người, nhất định là Từ Ngôn không thể nghi ngờ. Trảm Yêu Minh thân phận quá mức đặc thù. Mặc dù tìm người đơn độc mua một người, nếu là không có năm nơi yêu tộc thế lực chỗ dựa, căn bản mang không ra tòa này sàn đấu giá. Vì lẽ đó Phí lão không cách nào lấy linh thạch cứu người, chỉ có thể trà trộn vào đến tùy cơ ứng biến. Bây giờ Từ Ngôn ra tay, hắn lập tức thấy được khả năng chuyển biến tốt. Phí lão ở sinh ra hy vọng thời khắc, cái khác hóa hình yêu linh cũng không làm. Thương Hưng, thủ hạ của ngươi có phải là gia quấn rồi? Trảm Yêu Minh tổng cộng liền ba người, hắn mua hết, chẳng lẽ hắn chính là Trảm Yêu Minh người? Nói chuyện không là người khác, chính là cùng Thương Hưng đánh cược thua Minh Phi. Làm người khác đều là người ngu sao? Tổng cộng liền ba cái Trảm Yêu Minh người. Người mẹ hắn toàn bộ mua đi. Đây không phải là muốn cứu người sao? Ai ra giá cả? Bắt hắn đi ra. Lão tử muốn làm thịt hắn. Làm thịt hắn. Liền ở trên đài đấu giá làm thịt. Ta muốn hắn hư đan. Ta ra 3000 linh thạch. Thương Hưng, các ngươi Thương Hổ Lâm không biết cũng gia nhập Trảm Yêu Minh đi. Gấp như vậy muốn cứu người. Làm người khác đều là thùng cơm sao? Nhìn cũng không thấy. Hóa hình yêu linh xác thực cầu thả. Thế nhưng này loại chuyện hết sức rõ ràng. Rất nhiều người đều nhìn thấu kỳ lạ. Liền dồn dập uống mắng lên. Liền ngay cả Thương Hưng bản thân đều mang theo ánh mắt hoài nghi nhìn phía ra giá Từ Ngôn. Cứu người. Lần thứ hai trong trẻo lạnh lùng hét nhỏ vang lên. Ta thích ăn hư đan. E ngại chư vị sao? Muốn làm thịt ta, vậy thì trên đến thử xem được rồi. Một câu trên đến thử xem, cả kinh người trong đại sảnh nhóm sắc mặt đều biến. Đặc biệt là câu kia thích ăn hư đan. Nhất thời có người nhớ tới ra giá là người phương nào. Lúc ban ngày vị kia còn ăn một viên hư đan. Lần này lại đến buổi đấu giá trên mua người sống. Đây là trắng ngày chưa từng ăn nghiện. Chuẩn bị phát hiện làm thịt người sống ăn a. Chúng ta Thương Hổ Lâm quỷ mặt liền thích ăn hư đan. Các ngươi quản được sao? Từ Ngôn câu nói đó, lập tức bỏ đi Thương Hưng nghi hoặc. Hắn lúc này cười như điên nói. Chính như quỷ mặt nói. Không phục đến ước lượng ước lượng. Vô lại, cho ngươi mượn sàn đấu giá dùng một lát. Đến đến, ai tới cùng lão tử đánh cực mấy trận. Không có 5000 linh thạch trở lên tựu đừng tới mất mặt. Ha ha ha ha. Thương Hưng biết rõ Từ Ngôn năng lực, càng là ăn nói ngông cuồng. Rất nhiều người đều không phục, thế nhưng biết được là cái kia ăn sống hư đan quỷ mặt sau khi. Tất cả đều bỏ đi cùng Thương Hưng đánh cược tâm tư. Trên quảng trường tràng đại chiến kia, không ít người toàn bộ đều thấy được. Mặc dù không ở tại chỗ, sau đó cũng nghe nói đi qua. Có thể đem Minh Phi thủ hạ đắc lực nhất Độc Phong chiến bại. Quỷ mặt cái tên này phân lượng, ở một đám hóa hình yêu linh trong lòng cũng không nhẹ. Thương Hưng khiêu khích, không ai tiếp nói. 5000 linh thạch không phải là số lượng nhỏ. Có cơ hội, Phí Minh Viễn hiện ra sắc mặt tràn đầy vẻ vui mừng. Chỉ cần Từ Ngôn có thể mua lại ba người lại mang rời khỏi ngũ địa thành. Bình thúc ba người thì có thể được cứu trợ. Đối phó ngũ địa thành hết thảy yêu tộc. Phí Minh Viễn không có phần thắng chút nào, như là đơn độc đối phó Thương Hổ Lâm một chỗ thế lực. Hắn còn có chút chắc chắn, chỉ cần ba người không chết ở trong thành, hơn nữa tụ tập ở một chỗ, tiêu hao Trảm Yêu Minh sức mạnh cùng Thương Hổ Lâm người cứng rắn liều một lần cũng đáng. Hắn quả nhiên có mưu đồ, chẳng lẽ cũng thật là Trảm Yêu Minh lẫn vào Thương Hổ Lâm gian tế. Hải Đại Kiềm ở trong phòng sờ lên cằm. Ánh mắt cổ quái nhìn chằm chằm Thương Hưng phương hướng. Tự nói, chỉ cần quỷ kia mặt là Trảm Yêu Minh người. Khà khà, Lần này ta Hải gia liền muốn phát một phen phát tài. Đi, triệu tập hết thảy Quy Nguyên Tông thủ hạ, mai phục tại ngoài thành, chờ hiệu lệnh của ta. Theo Hải đại kiềm dặn dò, lập tức có một vị hư đan thủ hạ vội vã ly khai sàn đấu giá. Tụ tập Quy Nguyên Tông phân tán ở ngũ địa thành nhân mã. Không ai tới có đúng không? Chỉ nói không luyện, 5.000 linh thạch đều không thua nổi. Một đám quỷ nghèo, Thương Hưng đợi một lát. Không ai nghênh chiến, méo miệng nói rằng, không ai tới. Ba người kia Trảm Yêu Minh người nhưng là thuộc về chúng ta Thương Hổ Lâm. Là giết là quả, người ngoài có thể không quyền nhúng tay. Chỉ cần ngươi không thả Trảm Yêu Minh người. Ba cái tất cả đều ăn sống rồi cũng không nhiều người hỏi. Khẩu vị vẫn đúng là tốt. Ăn hư đan. Hừ, ăn hư đan không có gì. Quỷ kia mặt đừng xem là nhân tộc. Hẳn có yêu tộc huyết thống. Này loại yêu nhân hỗn huyết. Không tính hiếm thấy. Hai tầng yêu linh nhóm dồn dập nghị luận. 4.000 linh thạch mua hai cái hư đan thêm một cái trúc cơ. Thực sự quá bồi. Vì lẽ đó không ai lại cạnh tranh. Đúng là đối với quỷ mặt lai lịch suy đoán xôn xao. Cuối cùng những này hóa hình yêu linh cho ra một cái suy đoán. Cho rằng quỷ mặt tên kia, một nhất định có yêu tộc huyết mạch. Nếu như là chân chính nhân tộc, hắn tuyệt đối sẽ không nuốt sống hư đan. Ăn hư đan, mua một chút cơ nữ hài có ích lợi gì? Không chỉ có yêu linh đang bàn luận, trong phòng khách các tu sĩ cũng đang sôi nổi nghị luận. Có người đưa ra sự nghi ngờ của mình, lập tức bị người khác cười nhạo một trận. Không thấy cái kia nhà đầu da mỏng thịt mềm, ăn hai cái hư đan nhất định chán ngấy. Dùng nhà đầu kia huyết nhục đến rõ rõ dạ dày. Cái này gọi là rau trộn thịt. Huynh đài cao kiến a, lẽ nào ngươi cũng ăn xong người sống? Ta có thể chưa từng ăn. Ta đã thấy nhà ta trưởng lão chính là như thế ăn thịt người. Vẫn là các trưởng lão sẽ ăn. Chúng ta những này trúc cơ môn nhân có thể không sánh được. Đó là, ai để người ta mới là trưởng lão đây? Mỗi người nói một kiểu thời khác. Ba cái Trảm Yêu Minh người bị đưa vào Thương Hưng phòng riêng. Từ ngôn trả giá linh thạch thời khác. Có chút hơi khó nói rằng. Thương trưởng lão, linh thạch của ta không đủ. Có thể không trước tiên trả lại cho ta 500 linh thạch. Trước được Thương Hưng cho 3.000 linh thạch, lúc này Từ Ngôn chỉ lấy ra 3.500 khối. Không phải hắn không có, mà thì không muốn gây nên Thương Hưng hoài nghi. 500 linh thạch mà thôi, việc nhỏ, ta thay ngươi ra. Thương Hưng đúng là hào phóng, giơ tay ném ra 500 linh thạch. Từ Ngôn lúc này mới tập hợp được rồi 4.000 linh thạch. Đem ba người giao phó xong xuôi. Quét mắt không thể động đậy bình thúc ba người. Từ Ngôn không ở số nhiều nhìn. Buổi đấu giá còn không có kết thúc. Hắn muốn đi cũng không đi được. Động thủ đi. Làm thịt bọn họ. Hiện tại liền bắt đầu ăn. Đỡ phải mang theo mấy cái này phiền toái đi ra ngoài. Thương Hưng nhìn thấy Từ Ngôn giao phó xong. Linh Thạch. Không có lý thải ba người. Nhất thời tốt bụng mà nhắc nhở. Độc phong hư đan còn chưa luyện hóa. Ít nhất phải một ngày nhiều thời giờ mới có thể ăn thứ hai. Thương trưởng lão yên tâm. Có ta ở đây. Bọn họ chạy không thoát. Không thấy Từ Ngôn ăn tươi hư đan. Thương Hưng có chút thất vọng. Bất quá rất nhanh hắn đã bị xuất hiện ở bàn đấu giá đồ vật hấp dẫn. Lại là 4 con khoác khôi giáp đại lão thử. Lần này mang lên chính là một cái dài hơn 1 trượng dương gỗ lớn. Sau đó chủ trì bán đấu giá tu sĩ trầm giọng nói rằng, cuối cùng một cái vật đấu giá, đại yêu mai rùa 1 khối, giá quy định 10.000 linh thạch, nếu như linh thạch không đủ, lấy vật chống đỡ vật cũng được, chỉ cần có thể để người bán thỏa mãn liền có thể. Dầm, chủ trì bán đấu giá tu sĩ lấy tay hất mở dương gỗ lớn, hiện ra bên trong dài khoảng 1 trượng ngắn 1 khối mai rùa. Mai rùa vô cùng cổ xưa, biên giới sảm không kém đủ, căn bản không nhìn ra ra sao chủng loại. Theo dương gỗ bị hất mở, một luồng uy áp kinh người từ mai rùa truyền lên đến. Trong phòng khách trúc cơ tu sĩ ở luồng áp lực này bên dưới sắc mặt trắng bệch, câm như hến, mặc dù là hư đan tu vi cũng không khỏi vẻ mặt nghiêm túc.